Chương 2118, con trai của chúng ta thật tinh mắt. Nhìn lấy biểu tình như láo sói vây đuôi của minh chủ nhà mình, vẻ mặt của mọi người đều là tương đối một lời khó nói hết. Vạn vạn không nghĩ tới, minh chủ nhà mình cùng Tu La chủ sống chung thời điểm phương thức lại có thể sẽ là như vậy. Minh chủ quả nhiên châu bò a, đối mặt với nam nhân đáng sợ như vậy đều có thể vậy tới đi xuống, khẩu vị này quả thật là không ai bằng sách. Nhìn tại ngươi lập công phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết còn không mau đi. Vậy thuộc hạ một mặt mộng bức mà bị minh chủ nhà mình đá văng ra, hoàn toàn không hiểu mình rốt cuộc lập công gì. Hắn không phải là gây họa rồi sao? Sau đó tên thuộc hạ kia cùng với không sợ minh mọi người liền nhìn thấy minh chủ nhà mình cùng chỉ lão sói vây đuôi mượn để cho người ta đổi quần áo ướt xuống cái này phá mượn cớ, đem người hướng trong phòng mình quẹo. Vào giờ phút này, vẻ mặt của mọi người tất cả đều là tương đối một lời khó nói hết. Vạn vạn không nghĩ tới, minh chủ nhà mình cùng Tu La chủ sống chung thời điểm phương thức lại có thể sẽ là như vậy. Minh chủ quả nhiên châu bò a, đối mặt với nam nhân đáng sợ như vậy đều có thể vậy tới đi xuống, khẩu vị này quả thật là không ai bằng. Ngay sau đó, một giây kế tiếp, tầm mắt mọi người đều đồng loạt hướng về Tu La chủ nhìn lại. Chỉ thấy nam nhân sắc mặt trong trẻo lạnh lùng kia cũng không có động, như cũ ngồi tại chỗ. Nghe vậy ánh mắt chậm rãi tại trên mặt của nữ hài dừng lại một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng, không cần rồi, không có gì đáng ngại. Không sợ minh mọi người nhất thời chật chật chắt lưỡi. Một bộ biểu tình quả nhiên như thế, xem đi quả nhiên bị cự tuyệt đi Tu La chủ đó là lòng dạ đáng sợ gì, làm sao có thể nhìn không thấu minh chủ chút mánh khỏe nhỏ kia. Diệp Hoàn Hoàn ngược lại là không thèm để ý chút nào, cười híp mắt tiếp tục mở miệng nói, đi nha, vừa vặn ta cho ngươi vừa mua một bộ quần áo, vào nhà ta giúp ngươi đổi. A Tư Dạ Hàn thần sắc hơi ngừng, ngay sau đó mở miệng, được. Sau đó, Diệp Hoàn Hoàn liền trực tiếp dắt người nào đó đi lên lầu rồi không sợ minh mọi người. Diệp Hoàn Hoàn chuyên dụng bên trong phòng nghỉ ngơi. Quần áo đây Tư Dạ Hàn đảo mắt nhìn một vòng. Không có quần áo, ta lừa ngươi. Cuộc Diệp Hoàn Hoàn mặt không đỏ tim không đập mà mở miệng, sau đó trực tiếp đem người nhào ngã lên giường. Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn, ôm một cái theo học viện xích diễm sau khi ra ngoài, tâm tình của nàng quả thực có chút nặng nề. Bất quá, vừa thấy được Tư Dạ Hàn, liền lập tức đã khá nhiều. Tư Dạ Hàn thần sắc có chút bất đắc dĩ. Trước lên. Nói xong đem nữ hài đỡ dậy đẩy ra chút ít. Ta đi lại có thể đem nàng đẩy ra. Bị đẩy ra Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sắc mặt tối sầm lại, mặt đầy tố cáo, bên ngoài ngươi có chó rồi hả? Tư Dạ Hàn ngước mắt liếc nàng một cái, không lên tiếng, không nhanh không chậm đem trên người dính trà ngâm áo khoác màu đen cho cởi rồi, lúc này mới hơi hơi hướng về nữ hài giang hai cánh tay, qua tới. Ai nha? Nguyên lai là chính mình cởi quần áo đi a, nói sớm đi, cái này có thể có chủ động như vậy sao? Diệp Hoàn Hoàn nhất thời ánh mắt sáng lên, lúc này mới hài lòng, lần nữa nhào tới, thoải mái chen vào trong ngực của Tư Dạ Hàn. Hắc hắc, chờ kế hoạch của chúng ta thành công, ba mẹ ta tiếp nhận ngươi, chúng ta cũng không cần lại lén lén lút lút gặp mặt á. Ta nghe Đường Đường bảo bối nói, các ngươi hiện tại chung đụng được còn có thể, nhìn dáng dấp đã sắp rồi. Tiểu tử kia mặc dù nói về ngươi thời điểm thật giống như rất ghét bỏ bộ dáng, thật ra thì ta nhìn ra được, hắn vẫn là rất thích ngươi. Ngươi có nhớ hay không, trước hắn không biết ngươi chính là Tu La chủ thời điểm, còn ở trước mặt Tu La chủ bảo vệ ngươi đây, nói ngươi rất ôn nhu kia mà, không hổ là con trai ta, thật là giống như ta thật tinh mắt.